trở lại 1998, chương 128, dạ gặp Ngô Á Lệ, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồng Lâm không khỏi tiểu lực theo men rượu cấp trên, từ từ liền ngã xuống giường ngủ, mà Từ Đồng Đạo Đầu mặc dù cũng có choáng, nhưng không nghĩ ngủ, hơn nữa lúc này thời gian cũng còn sớm, vào đêm không bao lâu ngoài cửa sổ lại hạ khởi tí tách tiểu vũ, nhưng khối này đêm dài đằng đẵng, Từ Đồng Đạo chợt muốn đi ra ngoài một chút. Hắn cuối cùng không phải là một cái thuần túy 17 tuổi thiếu niên, thường ngày thời điểm cũng còn khá, như hôm nay uống như vậy rồi nhiều rượu, một ít tâm sự lại luôn là trong lòng cuồn cuộn, khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Liền đứng dậy thay ủng cao su, cầm lên cây dù đi mưa ra cửa. Đi ra sân nhỏ, xuyên qua quang mờ tối hẻm nhỏ, đi tới bên lề đường dưới cây ngô đồng, nhìn đường phố đối diện tối nay trò chuyện một chút mấy nhà gian hàng, coi như là trời mưa, nơi đó còn là có mấy nhà đang kiên trì bày sạp, có dùng đại che dù che mưa, có tạm thời dùng du bố dựng cái nhà kho nhỏ. Nhưng dù vậy, bởi vì trời mưa tối nay trên mặt đường đi người hay là phá lệ ít, không có mấy người đi ăn sạp ven đường. Lưa thưa người đi đường, đa số cũng là đi vào mã lộ nơi này những thứ kia phòng khiêu vũ tiệm uốn tóc cái gì. Đứng ở dưới cây ngô đồng, Từ Đồng Đạo nhìn những thứ này, trong lúc nhất thời không biết nên đi chỗ nào. Chỉ cảm thấy tâm lý rất cô độc, thế giới cũ hắn không trở về được nữa rồi, mà bây giờ cái thế giới này, trong lòng của hắn một ít bí mật lại không thể nói với bất kỳ người nào. Có chút bí mật hắn phải nát ở đáy lòng, cả đời đều không thể cùng bất luận kẻ nào nói tới. Thật ra thì hắn chính mình biết mình tâm, đã cô độc rất nhiều năm. Sống lại làm tiền, liền cô độc rất nhiều năm. Từ ba hắn mất tích sau khi, hắn liền từ từ quen đi có chuyện gì đều chính mình gánh, đều đặt ở chính mình đáy lòng, không nói với bất kỳ người nào, không cho đã rất khó rất chát mẹ thêm phiền não. Sau đó, kết hôn rồi, hắn chưa bao giờ đi vào trong lòng của nữ nhân kia cũng chưa từng đi vào trong lòng của hắn còn nhớ có một lần bọn họ gây gổ thời điểm cô gái kia nói với hắn. Lúc trước nếu không phải nhìn ngươi hãy thành thật ngươi nghĩ rằng ta hội gả cho ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta thích ngươi sao? Cùng nàng làm vợ chồng kia vài năm, nàng nói qua rất nhiều lời nói, Từ Đồng Đạo đều không tin, nhưng nàng cãi nhau lúc bật thốt lên câu nói kia hắn tin rồi. Từ đó về sau, hắn học được ở trước mặt nàng tự giác không đem mình nhìn đến mức quá nhiều trọng yếu, tự giác không hy vọng nào nàng đối với hắn tốt bao nhiêu, đối với nàng ít một chút mong đợi, hắn liền ít đi một chút thất vọng. Chuyện cũ trước kia từng món một hiện lên chạy lên não, Từ Đồng Đạo có chút cúi đầu tự giễu cười một tiếng, bỗng nhiên nhấc chân đi về phía đối diện Vương A-di tiệm bán báo. Vương A-di cho ta nắm gói thuốc lá, lấy thêm một cái bật lửa. Đi tới tiệm bán báo nơi ấy, Từ Đồng Đạo vừa nói một bên cúi đầu bỏ tiền. Vương A-di thật ngoài ý muốn, ồ tiểu tử A, ngươi chừng nào thì hút thuốc lá. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, đưa tới 5 khối tiền. Chính là rút ra chơi đùa, Vương A-di cho ta nắm hồng mai là được. Ai, được, tiểu tử A, ngươi còn trẻ thuốc lá hay lại là bớt hút thật là tốt. Vương A-di khuyên, nhưng vẫn là đưa tới một gói thuốc lá cùng một cái bật lửa. Từ Đồng Đạo cười hẳn là, hắn xoay người muốn lúc đi, Vương A-di bỗng nhiên gọi lại hắn. Ai, đúng rồi, tiểu tử A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tối nay không bày sạp đúng không? Từ Đồng Đạo không hiểu kỳ ý, nhưng vẫn là gật đầu. Vương A-di tiếng cười, lại hỏi, kia ngươi bây giờ có thì giờ không? A-di có một việc muốn làm phiền ngươi. Từ Đồng Đạo trên tay hủy đi thuốc lá ém miệng, một bên cười hỏi. Chuyện gì ngài nói, theo ta ngài liền chứa khách khí. Vương A-di, ha ha, là như vậy tối nay ngươi Á Lệ thì tới lúc ăn cơm tối, nói với ta hôm nay trời mưa quát phong thời điểm, có một nhánh cây bị gió thổi chặt đứt, rớt tại nàng nhà ở trên nóc nhà, thật giống như đập vỡ mấy khối miếng ngói, a bây giờ thế nào, nàng lầu 2 nóc nhà liền mưa rột rồi, vừa vặn hướng nàng lầu 2 tủ quần áo lên lọt, nàng tạm thời tìm mấy cái chậu nhựa đặt ở tủ quần áo lên tiếp mưa, vốn là nói muốn tìm ngươi hỗ trợ nắm kia tủ quần áo rời cái vị trí, đẳng cấp thiên tình, lại tìm nhân lên nóc nhà đi xem một chút, ngươi xem a, ngươi tối nay không thể không đến bầy sạp mà chúng ta liền không nhìn thấy ngươi. Nghe đến đó, Từ Đồng Đạo cười. Vương A-di, được rồi, ý của ngài ta hiểu được như vậy, ngược lại ta bây giờ cũng không sự kia ta bây giờ đi qua giúp nàng nhìn một chút. Vương A-di gật đầu liên tục, khối này hóa ra được, chính là quá đã làm phiền ngươi tiểu từ ngươi đứa nhỏ này thật là tốt. Cảm ơn A, Vương A-di ngài quá khách khí kia liền nói như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn một chút. Ai, rất tốt, cáo biệt Vương A-di, Từ Đồng Đạo che dù đi mưa, điểm điếu thuốc thả đi bộ còn hơn địa hướng Ngô Á Lệ nhà đi tới, ngược lại nàng ở cách nơi này cũng không xa. Người trong thành buổi tối quan môn sớm, từ đồng đạo đi tới Ngô Á Lệ nhà ngoài cửa thời điểm, nhà nàng đại môn đã quan, nhưng gian nhà chính bên cạnh phòng ngủ trong cửa sổ lại lộ ra biến ảo chập chờn đủ loại ánh sáng. Nàng hiện đang trong căn phòng xem TV, từ đồng đạo đứng ở cửa cũng có thể nghe bên trong TV truyền tới thanh âm. Hắn cười một tiếng, đi tới hai cái hạ, giơ tay lên gõ một cái cửa sổ kiếng. Ngô tỷ, hướng bên trong hô hai tiếng, bên trong liền truyền tới Ngô Á Lệ thanh âm của. Người nào nhỉ, người nào ở gõ cửa sổ, là ta, tiểu tư, từ đồng đạo, há, là ngươi nhỉ, người trễ như vậy tại sao cũng tới, ngươi chờ một chút a, ta đây phải đi mở cửa cho ngươi. Ai, được, không bao lâu sau, đại môn một tiếng cọt kẹt từ bên trong mở ra. Gian nhà chính trong đã nở đèn, mở cửa Ngô Á Lệ bởi vì khí trời nguyên nhân, cũng bởi vì buổi tối chuẩn bị ngủ nguyên nhân, trên người mặc rất mát lạnh, một cái quần cộc hoa cùng một món bề hoa dây đeo áo lót, bộ kia bá đạo vóc người lộ ra nhưng bá đạo. Từ đồng đạo nhìn một cái, liền vội vàng đem ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, ngượng ngùng nhìn lâu. Nàng ngược lại không nhận ra được có gì không ổn, mà là có chút buồn cười cau mày hỏi. Tiểu đạo, đã trễ thế này, làm sao ngươi tới ta nơi này? Là có chuyện gì không? Có chuyện ngươi nói, từ đồng đạo đem mình ý đồ nói một chút, Ngô Á Lệ lập tức nhiệt tình xa hắn vào cửa, mặt tươi cười địa oán trách. Ô kìa, mẹ ta cũng thiệt là, này cũng đại buổi tối, nàng còn phiền toái như vậy ngươi, ngày mai ban ngày trở lại cũng tới kịp mà. Thang lầu ở bên này, tiểu đạo ngươi đi theo ta. Ta mang ngươi lên lầu, từ đồng đạo đã nhìn ra, sự oán trách của nàng chẳng qua là khách sáo, nàng thật ra thì vẫn là rất cao hứng hắn lúc này có thể tới cho nàng giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng ở sau lưng nàng, hướng thang lầu nơi ấy đi tới, từ đồng đạo theo bản năng quay đầu liếc nhìn gian nhà chính bên cạnh chủ cửa phòng ngủ. Ngô tỷ, nha nha ở trong phòng chứ, để cho nàng một người ở trên giường được không? Hắc, không việc gì, vật nhỏ kia sớm liền ngủ mất rồi, hơn nữa a, nàng buổi tối mới vừa ngủ mấy giờ, ngủ nhưng chìm, ngươi không cần phải để ý đến nàng. Lúc này, chúng ta coi như gọi nàng mấy tiếng, nàng cũng không tỉnh được. Đang khi nói chuyện, từ đồng đạo đã cùng ở sau lưng nàng lên lầu trước Ngô Á Lệ đã trước một bước mở ra hành lang đèn. Nàng đi ở phía trước, từ đồng đạo cùng ở sau lưng nàng lên lầu, ngẩng đầu một cái, hắn liền có chút tim đập nhanh hơn, nàng vóc người đẹp từ phía sau nhìn, như thế làm người ta xung động. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.